Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569 Tiểu Địch Đấu Đại Hán. Kia Phương Vân lại là kinh hãi. Nàng tuy tại đây trên đường đi rồi nhiều lần, vẫn là lần đầu gặp được bọn cướp. Nàng vốn là Hối Hương Cư đại tiểu thư, tuy là nuông chiều một ít, lại chưa từng gặp được quá loại tình huống này. Chỉ thấy kia Phương Vân tiến lên một bước, lạnh giọng quát hỏi nói: "Ngươi chờ người nào, cũng biết chúng ta thân phận?" Kia ba gã đại hán lẫn nhau nhìn thoáng qua, từng người cảm giác buồn cười. Đối kia Phương Vân lại là không biết, chỉ nghe trong đó một người nói: "Đại ca, không thể tưởng được chúng ta đầu một ngày đến nay Côn Luân hư, liền có bực này mỹ sự." Kia đại hán nói xong, sắc mị mị nhìn chằm chằm Phương Vân, hình như có gây rối giống nhau. Nghe kia ba người ý tứ, nhưng thật ra lần đầu tiên đi vào Côn Luân hư, đến nỗi kia ba người tới đây con đường, mọi người liền không thể mà biết. Phương Vân tức khắc kinh hãi. Kia Hối Hương Cư tuy là nổi danh, nhưng lại ở kia ba người trong mắt, giống như không có gì giống nhau. Nàng vốn định mượn dùng kia Hối Hương Cư tên tuổi dọa một chút đối phương, ai ngờ đối phương cư nhiên không để bụng chút nào. Kể từ đó, Giang Nam Như nhất thời liền đã không có chủ ý, chỉ phải trơ mắt nhìn đối diện ba người kia. Tiểu địch lại là không sợ, vững bước tiến lên, cũng không nói lời nào. Một chưởng đánh ra, cư nhiên ra dáng ra hình. Giang Nam Như đứng thẳng ở một bên, lại thấy kia tiểu địch chiêu thức không thấy mới mẻ độc đáo, lại là làm đâu chắc đấy cực có chừng mực. Kia tiểu địch vừa thấy liền biết là danh gia con cháu, chỉ là không biết vì sao sẽ lưu lạc tại đây. Kia ba gã đại hán sửng sốt, bọn họ đem lực chú ý đều tập trung ở Giang Nam Như cùng Phương Vân nhị nữ trên người, lại không ngờ kia tiểu địch đột nhiên phát tác. Tiểu địch công pháp tất nhiên là không bằng, lại là xuất kỳ bất ý, cư nhiên nhất chiêu liền đem ba gã đại hán bước lui. Ngươi cái tiểu mao hài! Trong đó một gã đại hán tức khắc giận dữ, hét lớn một tiếng, không đợi còn lại hai người hỗ trợ, thân mình đi nhanh về phía trước, nhảy liền tới rồi tiểu địch trước người. Đại hán đem năm ngón tay chợt khai, một đôi bàn tay to dường như là một cái kỳ giống nhau, trong tay kẹp kình phong liền hướng tiểu địch công kích lại đây. Ở kia đại hán trên tay, ẩn ẩn có một cổ thanh khí. Tất nhiên là kia đại hán linh lực thêm vào. Giang Nam Như đứng thẳng ở một bên, thấy kia đại hán bộ dáng, trong lòng lại là hiểu rõ, kia đại hán công pháp tuy sắc bén, này công lực lại không cao, miễn cưỡng xem như trúc cơ tu vi, lấy trúc cơ tu vi đều có thể tại nơi đây căng cường. Giang Nam Như lại là không thể nề hà, lấy Giang Nam Như thực lực, đừng nói là trúc cơ, chính là kim đan kỳ tu sĩ đã đến, cũng không phải nàng đối thủ. Nếu là nàng những cái đó trang bị còn ở, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều có một trận chiến chi lực. Chỉ là lúc này Giang Nam Như linh lực bị phong bế, lại là không thể nề hà. Kia đại hán tuy là cao to, nhưng kia tiểu địch lại là không sợ chút nào. Chỉ thấy tiểu địch đem linh lực vận đến lòng bàn tay, một chưởng đánh ra, vừa lúc chụp đánh đến kia đại hán ngực. Đại hán kêu lên một tiếng, lại là cúi đầu dùng cánh tay đảo qua, lập tức liền đem kia tiểu địch quét tới rồi một bên. Tiểu địch tu vi không cao, nhưng kia chưởng chụp lại là thật sự. Chỉ thấy kia đại hán cắn răng, tựa hồ là thừa nhận cực đại đau đớn giống nhau. Rốt cuộc, đại hán chậm rãi tiến lên, mặt mang không vui hướng đi tiểu địch. Tiểu địch tất nhiên là sợ hãi, xúc ở một bên, thân mình đang ở run bần bật. Hắn tu vi không cao, đối phó trước mắt đại hán đã là miễn cưỡng, huống chi đối phương còn có ba người. Mắt thấy đối phương bàn tay cao cao giơ lên, tiểu địch đơn giản đem đôi mắt một bế, tựa hồ là đang chờ đợi thẩm phán giống nhau. Kia đại hán trên mặt lộ ra cười dữ tợn, đem bàn tay giơ lên, lại là kêu lên một tiếng. Kia giơ lên cao bàn tay mềm như bông rũ xuống, tiện đà thân mình một đảo, liền ngã xuống trên mặt đất. Tiểu địch tìm được đường sống trong chỗ chết, lại đi xem kia đại hán khi, lại thấy này ngực chỗ có một chi đoàn tiễn, lại không biết từ nơi nào xạ kích mà đến. Hết chương.